Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đến, hải thần tác, ngày thứ hai, bởi vì Vân Băng bọn người bay quá chậm nguyên nhân, Huyền Lão dùng một loại không biết tên chất liệu dây thừng kéo lại mọi người phi hành hồn đạo khí. Cực tốc hướng Sử Lai Khắc bay đi. Vân Băng từ lâu đổi thành phi hành hồn đạo khí, trí nhớ của hắn cũng không rõ rệt. Bình thường tới nói phi hành hồn đạo khí muốn tứ hoàn trở lên mới có thể sử dụng, nhưng cũng có thể biến báo, chính là do tứ hoàn trở lên hồn sư đưa vào không trung. Chính ngươi lại khống chế phi hành hồn đạo khí phi hành chính là, mà Hoắc Vũ Hạo trên người là hòa thái đầu cho hắn đặc thù. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông lại cùng mây như băng. Sắp giữa trưa lúc Vân Băng mọi người đã đến Sử Lai Khắc cửa chính. Vân Băng xa xa đã nhìn thấy Ngôn Thiếu Chiết, Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi, Tiền Đa Đa còn có Phàm Vũ. Ân, đội hình rất cường đại, nhưng là mọi người vừa rơi xuống đất sau. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Phong Dịch, Bối Bối, Từ Tam Thạch còn có thái đầu ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Thì qua một bên ói lên ói xuống. Tuy nhiên bọn họ bị Huyền Lão mang qua một lần, nhưng vẫn là không thích ứng, nôn tương đương khó chịu. Tiền Đa Đa sờ lên trên đầu như là thép nguội tóc ngắn. Hắn thế nào cảm giác có chút xấu hổ đây. Mã Tiểu Đào ba người sắc mặt cũng có cái này không dễ nhìn. Vân Băng sắc mặt cũng có chút trắng, nhưng lại so Mã Tiểu Đào ba người muốn tốt chút. Một là hắn đã từng khẳng định có quá cao nhanh phi hành. Bất quá Huyền Lão cần phải không dùng toàn lực. 98 cấp đấu la, võ hồn vẫn là thao thiết thần nghiêu. Hắn có thể không cảm thấy mình trước kia có thể đánh thắng được Huyền Lão. Phương diện tốc độ đoán chừng cũng không sánh bằng Huyền Lão. Huống hồ Huyền Lão cũng dùng đến phi hành hồn đạo khí, còn là cao cấp hàng. Bọn họ phi hành hồn đạo khí chỉ có 2 cái phun miệng, Huyền Lão có 12 cái. Hai là thì là sinh mệnh bí chìa lực lượng. Một đôi bóng nhảy tay vỗ vỗ Vân Băng bả vai. Tiểu gia hỏa, không tệ lắm. Lần thứ nhất lấy loại tốc độ này phi hành vậy mà không có ảnh hưởng xấu. So với bọn hắn cái kia không có tiền đồ dạng tốt hơn nhiều. Huyền Lão trêu chọc thanh âm vang vọng tại mọi người trong lỗ tai. Hoắc Vũ Hạo mấy người ào ào cười khổ. Cái này có thể trách bọn hắn sao? Vốn là thật tốt nên đón bầu không khí để cái này phun một cái. Mất giáo, Ngôn Thiếu Chiết bất đắc dĩ cười cười. Vốn tới đón tiếp mà nói cũng không nói ra miệng. Chỉ là trên thân kim mang lóe qua, hóa thành 7 đạo phân biệt tiến nhập Hoắc Vũ Hạo 4 trong cơ thể con người. Nhất thời bọn họ sắc mặt dễ nhìn mấy phần. Phàm Vũ đi lên phía trước các gõ một cái Hoắc Vũ Hạo cùng hòa thái đầu cái ót. Thì phi hành tốc độ cao mà thôi. Xem các ngươi như thế. Ra ngoài đừng nói là ta Phàm Vũ đệ tử. Vốn là hắn là muốn cho bọn hắn một cái to lớn ôm ấp tới. Hoắc Vũ Hạo cùng hòa thái đầu chỉ cảm thấy có khổ nói à không. Hải thần hồ bờ, theo Ngôn Thiếu Chiết giải thích, mọi người kinh ngạc leo lên thuyền nhỏ hướng về nội viện hải thần đảo mà đi. Sau đó, mọi người xuyên qua hải thần hồ, đi vào hải thần đảo phía trên. Tất cả mọi người hiếu kỳ dò xét hải thần đảo phía trên hết thảy. Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo bởi vì thấy qua duyên cớ, trên mặt cũng không có gì hiếu kỳ chi sắc. Rất nhanh, bọn họ đi tới tiếp cận đỉnh núi một chỗ ngồi. Một ngôi lầu các tùy theo xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đó là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Lầu thể bản thân hiện lên màu nâu, toàn chất gỗ, phong cách cổ xưa bên trong mang theo vài phần tang thương. Nhà nhỏ 3 tầng hết thảy cũng liền cao 10 mét dáng vẻ. Một tầng cửa vào ngay phía trên, lại có một khối màu đen tấm biển treo lơ lửng trên đó. Trên đó viết hải thần các 3 chữ. Vân Băng lòng hiếu kỳ đã lên. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới Hải Thần Các. Hắn tò mò nhất tự nhiên vẫn là Hoàng Kim Thủ. Đợi Ngôn Thiếu Chiết tại cửa vào môn chỗ cúi đầu xin chỉ thị về sau. Vốn là Hải Thần Các nhà nhỏ ba tầng đột nhiên phát sáng lên. Rực rỡ ánh sáng màu vàng trong nháy mắt nở rộ, khiến cả tòa lầu nhỏ hoàn toàn biến thành kim sắc, tựa như là một tòa dùng vàng dòng tu kiến mà thành lầu các đồng dạng. Sau một khắc, nồng đậm mà nhu hòa kim quang phiêu nhiên nhi lạc, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Tại Vân Băng tiếp xúc đến kim quang này sau nháy mắt sau đó, tóc của hắn biến thành lam lục chi sắc, sinh mệnh khí vụ tràn ngập bên ngoài thân, cùng kim quang hòa lẫn, ấm áp khí tức khiến Vân Băng không tự chủ được nhắm mắt lại. Kim mang bên trong không chỉ có lấy quang minh khí tức, còn có nồng đậm sinh mệnh lực, lúc này mới đưa tới sinh mệnh bí chìa chú ý. Để Vân Băng theo bản năng thả ra nó, sinh mệnh bí chìa bắt đầu hấp thụ lấy kim mang bên trong sinh mệnh chi lực. Quang minh chi lực tác dụng là tăng lên hồn lực cùng gột rửa hồn lực, làm cho hồn lực biến đến càng thêm tinh thuần. Bất quá đối với ăn rồi bát biện tiên lan cùng nắm giữ hiện tại sinh mệnh bí chìa hắn một chút tác dụng cũng không có, chỉ còn lại có tăng lên hồn lực. Kim mang sau đó, Vân Băng hồn lực đã đạt tới 34 cấp đỉnh phong. Lại để cho tu luyện mấy ngày thì có thể đột phá 35 cấp. Bất quá tuy nhiên kim mang ngừng, nhưng bởi vì Hải Thần Các vốn là Hoàng Kim Thụ điêu khắc thành, bản thân thì nắm giữ nồng đậm sinh mệnh lực, cho nên chung quanh nơi này sinh mệnh lực còn tại một chút xíu hướng hóa thành đồ án sinh mệnh bí chia tràn vào. Vân Băng cử động tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Vân Băng lo lắng tới sau có chút lúng túng hướng về Huyền Lão mọi người cười cười. Không có ý tứ, kìm lòng không được, kìm lòng không được, nói, Vân Băng thu hồi sinh mệnh bí chìa, tóc biến thành nguyên sắc. Đến bây giờ hắn vẫn không có phát hiện sinh mệnh bí chìa phụ thân sau tóc biến hóa. Huyền Lão phủi Vân Băng liếc một chút, nói, xem ra ngươi đây tiểu gia hỏa lấy được chỗ tốt tối đa. Đáng tiếc trừ phi đem Hoàng Kim Thụ tất cả sinh mệnh lực đều kín đáo đưa cho ngươi, nếu không đối ngươi tác dụng cũng không lớn. Vân Băng còn chưa lên tiếng, một bên Từ Tam Thạch liền vô ý thức mở miệng nói. Hoàng Kim Thụ, đó là cái gì? Hoàng Kim Thụ là thế chỗ hiếm có một cây đại thụ, có được ánh sáng cùng sinh mệnh khí tức chi thụ. Hải Thần Các cũng là tại không ảnh hưởng Hoàng Kim Thụ sinh mệnh tình huống dưới lấy bản thân nó điêu khắc thành, về sau các ngươi thì xem rõ ràng, hiện tại đi vào trước đi. Huyền Lão nhàn nhạt giải thích nói, có sinh mệnh khí tức sao? Thì không trách được rồi. Mọi người nghĩ đến Vân Băng sinh mệnh bí chìa võ hồn cũng liền hiểu rõ Vân Băng cử động. Mọi người tiến nhập Hải Thần Các một tầng, chỉ thấy rộng lớn trong đại sảnh, có một trương thật dài điều bàn, bốn vị viện trưởng cùng Huyền Lão đều đã ngồi tại bên cạnh bàn. Mà Phàm Vũ thì đứng tại Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa hai vị viện trưởng đằng sau. Trừ bọn họ bên ngoài, bàn dài hai bên còn ngồi đấy từng vị lão giả, đều ngồi tại bốn đại viện trưởng trước đó. Lộ ra lại chính là một đám túc già rồi. Hoắc Vũ Hạo mấy người rung động đồng thời, Ngôn Thiếu Chiết đã mở miệng mỉm cười nói ra, bọn nhỏ, lần này các ngươi lấy tàn khuyết đội hình đại biểu học viện thu được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn vô địch, toàn bộ quá trình chúng ta đều đã nghe nói, hiện tại ta liền đem học viện một phần tâm ý cùng đối với các ngươi khen thưởng tuyên bố. Đầu tiên, Đái Thược Hành, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Ngôn Thiếu Chiết tuyên bố về sau. Vân Băng khẽ nhíu mày một cái, bởi vì bọn hắn ba cái khen thưởng kết quả cùng Vân Băng nghĩ cũng không giống nhau. Đầu tiên là phê bình bọn họ, lỗi nặng cũng không ghi vào hồ sơ. Khiến người bất ngờ chính là bọn họ đạt được một phần cấp 7 hồn đạo khí khen thưởng. là lượng thân mà làm cái chủng loại kia. Đồng dạng bọn họ thân là giám sát đoàn đội viên nhiệm vụ cũng so nguyên bản nhiều hơn 3 cái. Nói cách khác bọn họ vốn tới tham gia tốt nghiệp khảo hạch phải hoàn thành 30 giám sát nhiệm vụ là được rồi, bây giờ lại muốn nhiều ra 3 cái nhiệm vụ. Bất quá cái này lại làm cho Đái Thực Hành 3 người nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời Ngôn Thiếu Triết nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Mặt khác, Tiểu Đào, ngươi để Vương Ngôn lấy học viện tiền tài mua lại Hỏa Vân Hạt đuôi. Ta cùng các vị lão già thương nghị quyết định, các loại ngươi chừng nào thì chém giết một tên tà hồn sư bên trong Phong Hào Đấu La. Liền đem Hỏa Vân Hạt đuôi khen thưởng cho ngươi. Tốt, các ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay hải thần các phát sinh hết thảy không cho phép lộ ra. Nhất thời, Mã Tiểu Đào sắc mặt một đổ, chém giết tà hồn sư bên trong đấu la cường giả. Nàng tương lai nhất định có thể chảm giết, nhưng là ai biết đến mấy năm sau a? Dù sao nàng hiện tại khẳng định không được. Hung hăng trừng mắt liếc lão sư của mình Ngôn Thiếu Triết về sau. Liền cùng Đái Thực Hành cùng Lăng Lạc Thần đi ra hải thần các. Ngôn Thiếu Triết dường như không nhìn thấy đồng dạng. Tiếp lấy tuyên bố Vương Ngôn khen thưởng. Đề thăng làm nội viện dạy học. Hải thần các tàng thư lâu đem đối ngươi mở ra một năm. Về sau, liền đến phiên Vân Băng bọn họ. Đầu tiên chính là chuyện lần này ghi vào đến Sử Lai Khắc Viện Sử. Tiếp lấy Ngôn Thiếu Triết trầm giọng nói ra. Năm nay giải đấu lớn các ngươi vì học viện bảo vệ cái kia phần vinh diệu. Học viện cũng đem trao tặng các ngươi một phần vinh diệu. Theo giờ khắc này bắt đầu, học viện trao tặng các ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái xưng hào. Dừng một chút, nói tiếp, trung thân, Hoắc Vũ Hạo mấy người nhịn không được kinh hô. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, trung thân Sử Lai Khắc Thất Quái tự nhiên không có chuyện của hắn. Hắn chờ mong là học viện khen thưởng cho mình hồn cốt. Tiếng kinh hô về sau, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Ta không tiếp thụ, ta cho là mình không đủ tư cách nắm giữ phần vinh dự này. Có người so ta càng thêm thích hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN